99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1310, chương 1321, trinh tiết một đêm. Quay đầu nhìn sang, một đường cao lớn cao to thân ảnh thình lình đứng ở cửa ra vào. Lệ Cận Nam nhìn qua bên trong hai nữ nhân này, chậm rãi đi vào, thanh lãnh như đêm đông tròng mắt trong suốt, rơi xuống Diệp Du Du trên người. Diệp Du Du không nghĩ tới Lệ Cận Nam lại đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy lời này, lúc này liền phản bác. Ta lúc đầu cũng không phải cái gì đại hỏa minh tinh. Bọn họ mới sẽ không rảnh rỗi như vậy chú ý ta đây điểm phá sự tình đâu. Lệ Cận Nam ánh mắt nhàn, nhạt, chậm rãi rút ra mà ra. Nói, ngươi là không trọng yếu. Nhưng, cô Hiệp, cái này kịch truyền hình hiện tại đại hỏa. Thay thế đi lên từ oánh oánh gần nhất rất nóng. Ngươi là lúc đầu nữ số 2. Ánh mắt tiêu điểm không ngừng trên người các ngươi. Nếu như truyền đi mỏng này dày kia, ngươi cảm thấy đối với công ty sẽ có ảnh hưởng gì? Là ta bản thân muốn xuất viện. Quan công ty sự tình gì? Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam. Đáy mắt trong lòng tất cả đều là bất mãn. Nói ra, mặc dù ngươi là lão bản của ta, nhưng là cũng không thể bá đạo như vậy mà quyết định chuyện của ta à. Chính ta thân thể ta tự biết, ta muốn xuất viện, Lệ Tổng, dạng này xuống tới, ta còn có thể cho ngài tiết kiệm không ít tiền thuốc men. Lệ Cận Nam con ngươi nhẹ truyền, ánh mắt nhạt như thanh phong tễ nguyệt, lành lạnh mà đầu nhập, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định, không được xía vào, công ty không thiếu điểm ấy tiền thuốc men. Nói xong, xoay người rời đi, Lệ Tổng, Diệp Du Du hô to một tiếng. Lệ Cận Nam bước chân không ngừng. Lệ Tổng, ngươi chờ một chút. Thân ảnh kia đã ra khỏi phòng bệnh, không có chút nào dừng lại. Diệp Du Du trong lòng càng buồn bực, âm thanh hô Lệ Cận Nam, không có nửa điểm đáp lại. Diệp Du Du ổ nổi giận trong bụng, trừng mắt cửa ra vào cắn môi dưới. Du Du, ta cảm thấy ông chủ của các ngươi nói không sai. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ đều muốn trước đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Không chừng màn thầu tranh khẩu khí. Lúc đầu thụ thương đã đủ biệt khuất. Thân thể còn không tốt mà nói. Về sau làm sao quay phim. Làm sao đem địa vị kiếm lại. Diệp Thiến Thiến tức giận nói ra. Diệp Du Du không có trả lời. Nhưng trong lòng nguyên bản ủy khuất, lại là càng ngày càng phóng đại. Ngoài ý muốn, thụ thương. Thật vất vả cầm tới nhân vật, chỉ có thể như vậy chắp tay nhường cho người. Nguyên bản quay chụp 2 tập, cũng chỉ có thể toàn bộ cắt đứt, đổi thành từ oánh oánh màn ảnh. Cô Hiệp, từ một bản rất hòa tiểu thuyết cải biên, độc giả cơ sở khổng lồ. Hơn nữa quảng cáo tuyên truyền cường độ 10 điểm ra sức. Nàng nguyên bản cầm tới nữ số 2, tính cách rõ ràng, hình tượng cũng rất chính diện. Bao nhiêu tân tấn tiểu hoa đều ở tranh đoạt, thậm chí không ít trong vòng nguyên lão cấp nhân vật, cũng phi thường muốn nhân vật này, sở dĩ sẽ rơi xuống trong tay nàng. Nàng lòng dạ biết rõ, chính là cái kia sai sót ngẫu nhiên một đêm, cái kia bị mất trinh tiết một đêm, đổi lấy tốt đẹp tiền đồ. Vấn đề này nếu là truyền đi, chính là người người trong miệng nói tới quy tắc ngầm. Diệp Du Du trong lòng rõ ràng. Nhưng là mất đều mất đi, hối hận cũng vô dụng. Nếu như thuận lợi diễn xuất, nàng rất có thể lại bởi vậy mà chính thức đề cao giá trị bản thân, xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Nhưng là hủy sạch, cái này ngã nhào một cái ngã xuống, gãy rồi nàng tất cả cơ hội. Dạng này cơ hội sẽ chỉ có một lần. Chẳng lẽ để cho nàng lại đi quy tắc ngầm một lần, đi đổi lấy dạng này cơ hội sao? Diệp Du Du mấp máy môi, con mắt có chút nóng lên, quay đầu lại, hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng nói, tỷ, ta đói, người giúp ta mua cơm a. Diệp Thiến Thiến ngượng ngùng ngậm miệng, nói, tốt a, vậy ngươi chờ ta một chút. Có thể vừa đi ra cửa ra vào, liền xa xa trông thấy một cái nam nhân đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.